Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1794. Chương 1794. Người ngoại quốc ngồi không yên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Lâm Lai Vanh lần này đến. Tương Uy tới, đưa Asada Rita bọn họ là một mặt. Mặt khác nguyên nhân chính là xem Hoa Quang Hán lộ vẻ cơ hội làm không làm ra bản phôn thể. Nàng lên hai cái nhóm lần thảo luận 60.000 đài truyền máy nhắn ở Hồng Kông, Thái Lan và Hàn Quốc tiêu thụ tương đối khá. Những thứ này truyền máy nhắn ở Hồng Kông, Thái Lan có thể bán ra xa cao hơn đại lục giá bán. Những thứ này truyền máy nhắn cho cự sang khoa học kỹ thuật mang tới hơn 40 triệu tiền Hồng Kông thu vào. Chẳng những là cái này ba nơi, nàng cầm những chữ số này truyền máy nhắn còn lấy được nước Mỹ đi tiêu thụ. Dựa vào rẻ tiền giá tiền lại cầm nước Mỹ thị trường vậy mở ra. Nước Mỹ bên kia đại lý lại xuống 15.000 đài đơn đặt hàng. Điều này thực để cho nàng sợ hết hồn. Cho nên nàng lần này tới vậy chuẩn bị Hù Vạn Phong giật mình. Há mồm chính là 60.000 đài tính. Đáng tiếc không có thể thực hiện. 60.000 đài truyền máy nhắn giống như Hù Vạn Phong giật mình đây không phải là kéo sao? Hoa Quang khoa học kỹ thuật bây giờ một ngày đi ra truyền máy nhắn cũng là gần 10.000 đài. Muốn 60.000 đài con số cơ hội, người có thể tiêu hóa đi xuống sao? Đây là chuyện ta mà, cũng không lão ngươi quan tâm. Cái đó phồn thể Hán lộ vẻ các ngươi làm đi ra chưa? Vạn Phong kêu hắn thư ký đến Hoa Quang bên kia cầm tới hai đài bản phồn thể truyền máy nhắn. Lâm Lai Vanh đè lên pin mở máy, loại bỏ một phen vô cùng hài lòng. Cái này ta muốn 10.000 đài, 60.000 đài con số cơ hội Vạn Phong một chút không coi ra gì. Nhưng là 10.000 đài phồn thể Hán lộ vẻ lại để cho hắn đặc biệt giật mình. CMN, muốn như thế nhiều, ngươi không sợ ăn nhiều nghẹn thành bà bầu. Chuyện không liên quan ngươi mà, đó là chuyện của ta mà. 10.000 Hán lộ vẻ hơn mấy triệu đây. Một tay tiền một tay hàng, tổng thể không bán chịu. Muốn hay không muốn, ngươi đây là thái độ gì? Khách hàng là thượng đế biết không? Thượng đế muội ngươi, ta cũng không tin cơ đốc vậy, không tin trời chủ. Ngươi cầm thượng đế tới lắc lư ai? Ngươi nếu như nói khách hàng là Ngọc Hoàng Đại Đế nói không chừng ta còn nghe một chút. Thượng đế liền đi một bên chơi. Ngươi hàng này ta nhìn, sau khi chết không lên được thiên đường, ta chết chỉ đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Người nước ngoài thiên đường cách ta quá xa, không đi. Ngoài miệng thì nói như vậy. Lâm Lai Vanh thật đúng là không nợ một phần hàng tiền. Thông qua chuyển tiền tình thế cầm mấy chục triệu chuyển đến Loan Phượng dưới trướng. Loan Phượng và Trương Tuyền là đạo thứ nhất nhà bán xì. Bỏ mặc bán nhiều ít máy móc nợ đều là đến hai người bọn họ danh nghĩa. Các nàng đem các nàng lời lấy sau khi đi còn sót lại tiền mới có thể chuyển tới Hoa Quang khoa học. Kỹ thuật nợ lên, cái này hai cái phụ nữ nếu như kết hội cái hố hắn liền thảm. Lần sau lại hóa đơn nhận hàng ta không tới. Đến lúc đó ta gọi điện thoại, ngươi cầm ta muốn hàng phát đến Hồng Kông là được. Nàng sớm cũng không nên tới. Một cái công ty tổng giám đốc nhập hàng đích thân tới. Nàng đây không phải là ăn no chống đỡ sao? Trương Quyên cái này phụ nữ thật không phải là đèn cạn dầu. Bây giờ đã dám chạy đến Vạn Phong phòng làm việc ăn vả. Ta cảm thấy ngươi chắc cho tỷ ta một chiếc xe. Có lý chẳng sợ, đây là ý của chị ngươi. Không phải, nàng cho tới bây giờ không nói cái này. Ta là nhìn không đặng mới nói. Bằng gì ngươi tức phụ cũng có xe? Tỷ ta chưa? Đi đi, bên ngoài đi chơi, chớ chạy ta cái này quấy rối. Ta chuyện hơn, ta cũng không, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Ngươi đến ta nơi này rốt cuộc là cho tỷ ngươi muốn xe vẫn là dự định cần ngươi? Nói cho ngươi hắn không một tháng không về được, ngươi muốn cũng là muốn cũng như không. Trương Quyên đỏ mặt, ai muốn hắn, ngươi sạch sẽ nói càn. Các người những phụ nữ này có lúc thật là tiện ra. Không phải là chứa một chứa mới có thể cho thấy mình cao quý. Tỷ ta ban đầu làm sao liền đã tuyệt vọng rồi vừa ý ngươi. Lớn lên cũng không tốt xem. Nói chuyện còn kẻ gian nghẹt người. Không để ý tới ngươi. Hai câu Trương Quyên liền bị Vạn Phong cho nghẹn chạy. Trương Quyên đi sau này. Vạn Phong buông xuống nhớ chuyện bút. Đúng nha. Chu Lê Minh bọn họ đi một cái hơn tháng. Cũng không biết Thượng Hải bên kia tiếp thu sự việc làm được thế nào. Ngay tại nhà máy Nam Loan hết thảy thuận buồm xuôi gió thời điểm. Xa ở Thượng Hải Đàm Thắng, Chu Lê Minh các người nhưng gặp không lớn phiền toái không nhỏ. Chu Lê Minh mang một đại đội nhân mã tới Thượng Hải sau đó. Liền cùng Đàm Thắng Lộ Kim Thủy tạo thành tiếp thu tiểu tổ hội họp. Ở đi qua mấy bộ phương án thảo luận sau đó. Đầu tiên là tiếp thu vậy bốn nhà nhỏ điện tử chất bán dẫn xí nghiệp. Sau đó bắt đầu tiếp thu cái này bốn nhà lớn xí nghiệp. Tiếp thu cái này bốn cái xí nghiệp cũng chưa có thuận lợi như vậy. Tiếp thu nhất thuận lợi là nguyên kiện năm nhà máy. Nguyên kiện năm nhà máy năm ngoái cái đó làm xưởng trưởng người ở cuối năm liền rời đi năm nhà máy. Như vậy năm nhà máy tiếp thu liền không gặp phải trở lực gì. Năm nhà máy công nhân cái này 2 năm cho Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất 2 năm sản phẩm. Biết rõ Hoa Quang thực lực, dẫu sao cái này 2 năm bọn họ sống qua ngày cơ hồ chính là dựa vào Hoa Quang. Cũng đến như vậy xí nghiệp bên trong bọn họ không có bao nhiêu mâu thuẫn. Biết tư vị nguyên kiện năm nhà máy không có gặp phải phiền toái. Nhưng không biết tư vị khác 3 cái xưởng liền không thuận lợi như vậy. Nhất là vô tuyến điện 10 nhà máy, đều đang ầm ĩ ra phố du hành. Ở TQ ra phố du hành cũng không phải là chuyện nhỏ gì mà. Kinh động thị ủy và công an, ngày này Đàm Thắng Lộ Kim Thủy Chu Lê Minh cộng thêm đảm nhiệm bảo vệ Dương Kiến Quốc các người. Khai trừ một cái mô hình nhỏ thảo luận sẽ, Lộ Kim Thủy thành tựu đang ngồi tuổi tác lớn nhất và tiếp thu tiểu tổ người phụ trách chủ yếu đầu. Tiên phát biểu, cái này một cái hơn tháng, chúng ta công tác tiến triển không thuận lợi nha, ra nguyên kiện năm ngoài xưởng, khác 3 cái xưởng đều có cái này cái kia lực cản. Nhất là 10 nhà máy trở thành xương khó gặm, mọi người có cái gì ý kiến và đề nghị cũng nói một chút. Bên trong nhà Lâm vào ngắn ngủi yên lặng, vô tuyến 7 nhà máy và 14 nhà máy ta cảm giác còn có hy vọng. Cái này 2 cái xưởng người rõ ràng cho thấy thuộc về ngắm nhìn trạng thái. Mà 10 nhà máy có mấy cái như vậy người quấy rối sợ là không dễ xử lý. Chu Lê Minh trước phát nói, 10 nhà máy có mấy cái như vậy người đánh ra cờ hiệu để cho người khóc cười không được. Nói gì Thượng Hải người xưởng không thể để cho người bên ngoài lãnh đạo. Đây là gia quỷ. Bọn họ có phải hay không muốn mưu cầu bị đón lấy sau địa vị lãnh đạo? Đàm Thắng vậy nói một câu. Cái này không thể nào. Thống nhất sau này xưởng lãnh đạo muốn Vạn Tổng định đoạt. Chúng ta không làm chủ được. Ta đều đi và bọn họ câu thông nhiều lần. Bọn họ liền thì không muốn bị người bên ngoài lãnh đạo. Ngươi nói đây coi là chuyện gì? Gặp phải người như vậy. Đàm Thắng vậy bế tắc. Có hay không loại này có thể. Có bên ngoài tư công ty muốn thu mua 10 nhà máy. Mắt xem chính phủ buông tay cho chúng ta. Liền thuê mấy người quấy rối liền thì không muốn bị chúng ta đón lấy. Chu Lê Minh nói ra hắn trong lòng cái này 2 ngày lão đang suy nghĩ nghi ngờ. Đề nghị này ngược lại là vô cùng có ý mới. Lộ Kim Thủy cau mày vậy. Không loại bỏ có loại này có thể. Làm Hoa Quang tiếp nhận 4 cái xưởng nhỏ và nguyên kiện 5 nhà máy sau đó, nguyên lai xem náo nhiệt một ít ngoại quốc nhà máy hiệu buôn vậy bắt đầu thôn tính những xí nghiệp này hành động, nguyên lai bọn họ kế hoạch là cùng những xí nghiệp này chân thực phối hợp không nổi nữa sẽ ra tay. Sao để, dự định nhặt không đất xây dựng dụng cụ, sau đó sẽ lấy cực thấp tiền lương ký những nhân viên này. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là một cái bọn họ chưa từng nghe nói TQ công ty nửa đường giết ra,